Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1382, chương 1383, Ngự Vô Cực. Khắp nơi đại lão đều đến đông đủ, chân chính có thể đại biểu 7 thế lực lớn đỉnh cấp cự đầu, cũng đều xuất hiện ở trong vườn đào. Đã qua vào lúc này, trong vườn đào nhất định là một mảnh vui vẻ hòa thuận bề ngoài bầu không khí. Nói chuyện tiên đạo, các trưởng giả chỉ điểm một điểm các vãn bối tu luyện. Lại có một ít hữu hào, chạm đến là thôi luận võ, bác một ít màu đầu. Cuối cùng lại phân một cái đào tử, ngộ đạo đại hội ở một mảnh mỹ hảo hòa hài trong bầu không khí kết thúc. Ngẫu có tranh chấp giao đấu, cũng hội kiến huyết. Thậm chí chết một hai cái bậc thấp môn nhân, toán không được cái gì, nhưng hôm nay bất đồng, không những thấy huyết, người chết, chết cũng đều là riêng phần mình thế lực bên trong trụ lương cấp nhân vật. Này tựu có vấn đề, chư thần điện Diệp Cuồng Lãng cùng tôn thú đài Huyền Vũ điện chủ hai cái người. Tranh đấu tương đối, ai cũng không chịu lùi về sau. Mà mới em mờ tới Minh Phủ Tứ Vương rất nhanh cũng từ môn nhân trong miệng biết rồi chuyện đã xảy ra. Nhất thời cuồng bạo màu đen u diễm tuôn ra bên ngoài cơ thể, như ác quỷ u minh hàng lâm một loại khí cơ, trực tiếp nhắm Lý Mục, lưu chuyển sát ý dường như diệt thế. Ngươi, tiện chủng, phải chết. Minh Phủ Tứ Vương ngữ khí âm u nói. Lý Mục không nói gì, hắn chỉ là cực kỳ khinh bỉ quay về Minh Phủ Tứ Vương ngoắc ngoắc bên trong chỉ. Đối với cái này phái môn bên trong tiên thánh người ám sát, nửa đường mai phục giết thực lực của chính mình, Lý Mục không có bất kỳ hảo cảm. Đối với Minh Phủ Tứ Vương loại này cự đầu cấp nhân vật, Lý Mục cũng muốn chiến một trận chiến, hiểu rõ phân lượng. Dù sao cũng hắn hiện tại là vua cũng thua thằng liều. Tiện chủng, chết. Minh Phủ Tứ Vương chân hỏa bị kích phát rồi. Dài dòng 5 tháng tới nay, gì từng có người dám vô lễ với mình như vậy khiêu khích. Trong tiếng quát khẽ, lượn lờ ở bên cạnh hắn màu đen u diễm, nháy mắt hóa thành cõi âm ác quỷ dáng dấp, gào thét, ở trong hư không lôi ra một đạo âm trầm màu đen đường vòng cung, hướng về Lý Mục thôn phệ mà đi. Nhanh như thiểm điện, Lý Mục thủ đoạn chấn động, liền muốn xuất đao. Đúng lúc này xèo, một đạo kiếm quang đi sau mà đến trước, màu đen ác quỷ bị chém diệt, đụng đến ta chư thần điện người. Trước hỏi qua bản tọa thanh kiếm này, khuôn mặt gầy gò mà lại tuấn mỹ người đàn ông trung niên chậm rãi đi tới. Sau lưng kẻ thất bại một thanh dày nặng không vỏ thạch kiếm, mái tóc dài màu đen ở không gió mà bay, tự có một luồng vương giả phong độ. Kiếm thần cơ khởi, chư thần điện năm đại thần một trong, một cái trong ngày thường khá là ẩn giật, một loại vô cùng ít tham dự trường hợp này cự đầu cấp nhân vật. Minh Phủ Tứ Vương trong mắt xẹt qua một tia vẻ kiêng dè. Chư thần điện bên trong năm đại thần, không có một cái là dễ trêu. Rất nhiều người sau lưng đem xưng chi là năm con chó điên, nổi danh nhất chính là chiến thần Diệp Cuồng Lãng. Đúng là lại điên cuồng, lại sóng. Mà trên thực tế, cơ khởi cũng giống vậy. Đừng xem kiếm thần cơ khởi trong ngày thường xem ra ôn tồn lễ độ, một phái xuân phong phất mặt giống như cảm giác thân thiết, nhưng người nào nếu là thật bị hắn bề ngoài che đậy, vậy thật là chết cũng không biết chết như thế nào. Chỉ có thực sự từng gặp cơ khởi chiến đấu người mới sẽ biết, người này muốn là thật phát điên lên đến, coi như là chiến thần Diệp Cuồng Lãng cũng được nhượng bộ lui binh. Làm sao? Kiếm thần muốn bao che hung thủ giết người. Minh Phủ Tứ Vương ngữ khí lạnh lẽo âm u nói. Cơ khởi cười nhạt nói, lấy nhiều bắt nạt ít, trái lại táng thân, học nghệ không tinh, chết rồi trách ai. Minh Phủ Tứ Vương con ngươi nơi sâu xa tức giận bộc phát, nếu như thế bản tọa tự mình đến khiêu chiến Mộc Mục, như hắn học nghệ không tinh, chết rồi cũng là đáng đời. Ngữ khí của hắn như là từ địa ngục cửu u bên dưới ngưng kết ra huyền băng. Kiếm thần Cơ Khởi cười nhạt, khiêu chiến hậu bối, ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy? Đủ trực tiếp. Lý Mục trong bóng tối vui trộm, này chút đứng ở tột cùng đại nhân vật, ở chỗ chính mình cùng cấp bậc nhân vật đối thoại thời gian, cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Ngươi, Minh Phủ Tứ Vương ngay cả là lại hỉ nộ không lộ, bị ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt mắng một câu không biết xấu hổ, cũng nằm ở ranh giới bùng nổ. Kiếm thần Cơ Khởi không nói gì, sau lưng hắn to lớn thạch kiếm lại bắt đầu lấp lóe nhàn nhạt ánh sáng nhẹ, khiến người linh hồn rung động, khí tức đáng sợ tràn ngập ra. Tại chỗ trẻ tuổi một đời, cùng chư thế lực lớn lâu năm các cường giả, đều cảm giác được hàng loạt nghẹt thở. Này nhưng là chân chính đỉnh cấp các bá chủ trong đó đối lập. Dù cho là từng tia một chiến đấu bùng nổ dấu hiệu, đều đầy đủ để vạn tiên phúc địa bên trong bất luận người nào đều trong lòng run sợ. Gần đây vạn tiên phúc địa bầu không khí vốn là đã hết sức quỷ dị, đã rất hồi hộp, trước nay chưa có kết minh cùng chống lại bầu không khí, đã là mây đen ép thành thành muốn phá, như là một cái thùng thuốc súng một dạng, chỉ thiếu một cái bạo nổ điểm, đem triệt để làm nổ. Một khi động thủ thật, đến thời điểm, sợ là một hồi bao phủ toàn bộ vạn tiên phúc địa chiến tranh, ai đều khó mà thoát thân. Rất nhiều người khẩn trương run. Bốn đại đỉnh cấp cự đầu trong đó đối lập, trong không khí tựa hồ ở bắn tung tóe cháy hoa. Ha ha ha ha ha. Có người nở nụ cười lạnh, là Chấn Tiên Tháp hạ tháp chủ Tam Tài đạo nhân. Hắn đạo bào bay bay, phong thái xuất thế, cánh tay trái đắp phất trần, vẻ mặt hờ hững, có một loại nhìn xuống phàm trần thái thượng vong tình khí tức. Nhàn nhạt cười lạnh, mang theo bén nhọn sát phạt khí tức. Làm sao, tiên cổ chiến trường võ đài thi đấu còn chưa mở ra? Chư thần điện khi thật sự coi chính mình là vạn tiên phúc địa phát hiệu lệnh đệ nhất thế lực sao? Tam Tài đạo nhân khí cơ như đao phong, nhắm thẳng vào kiếm thần Cơ Khởi, ngôn ngữ chu tâm, đem chính mình trường lực biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu như bàn về giao hoành ương ngạnh, ai có thể hơn được ngươi Chấn Tiên Tháp? Thân mang thanh y nam tử cao gầy, sắc mặt lạnh nhạt đi ra, cái trán hai cái thanh long cơ giác, đem thân phận của hắn triển lộ không bỏ sót, cường đại khí tức bạo phát, chống đỡ Tam Tài đạo nhân khí cơ. Tôn thú đài môn nhân bị cái kia tiện chủng giết, thanh long điện chủ lại vẫn nói chuyện cho hắn. Lưỡng Nghi đạo nhân vượt ra khỏi mọi người, sắc mặt lành lạnh, khóe miệng ngậm lấy châm biếm, bất quá là một cái lanh chanh nội gián mà thôi, chịu ta tôn thú đài giáo dưỡng ân huệ, dĩ nhiên bối tông khí tổ, ăn cây táo rào cây sung, chết thì chết, coi như là bất tử, bản tòa cũng phải đem hắn rút gân lột ra. Thanh long điện chủ nhàn nhạt nói. Lưỡng Nghi đạo nhân cùng Tam Tài đạo nhân trong lòng đồng thời khẽ động, cái này thanh long không hổ là tôn thú đài bốn đại điện chủ bên trong nhất cơ trí một cái, nhanh như vậy tự tỉnh táo lại, không nghĩ tới thanh long điện chủ vì thay Mộc Mục đắc tội, dĩ nhiên đem trung thành tuyệt đối là tôn thú đài ỷ vào chảy máu xuất thủ môn nhân, nói xấu là quên nguồn quên gốc phản bội. Ha ha, cái này thật là chính là làm người lạnh lẽo tâm gan a. Đào viên lối vào, một cái thanh âm sâu kín truyền đến, nhưng là một vị thân mang áo đen thiếu niên tóc đen người, cả người bao phủ u minh tối diễm, rõ ràng là Minh Phủ tu giả khí tức, nhưng hắn vẫn cùng với những cái khác sở hữu tu luyện Minh Phủ công pháp người có chỗ bất đồng. Minh Phủ sát sinh điển tịch, quỷ bí tuyệt luân, khiến người nghe ngóng táng đảm, cùng cấp bậc tiên giả chém giết, cuối cùng thường thường là minh phủ tiên giả thắng lợi. Thế nhưng, mạch này công pháp cũng có một cái không lớn không nhỏ thiếu hụt. Đó chính là người tu luyện công pháp càng sâu, bên ngoài thì càng xấu xí. Tu luyện đến chỗ cực sâu, liền như khô lâu giống như vậy. Hình như tiêu tụy, thông thường tiên nhân cũng có thể thông qua pháp thuật đến thay đổi bên ngoài. Nhưng minh phủ tiên giả, không quản thực lực cao bao nhiêu, dù cho là tiên thánh, đều không thể thay đổi mình bên ngoài. Sở dĩ minh phủ tu sĩ, cả người đều có tối tăm diễm ánh sáng mịt mờ lưu truyền. Ngoại trừ che đậy người khác nhòm ngó, ẩn nấp tu vi cảnh giới, có hộ thân hiệu quả ở ngoài, còn có một cái tác dụng trọng yếu, chính là ẩn giấu tự kỷ sửu lậu kinh người bên ngoài. Thế nhưng trước mắt hiện thân thiếu niên này, nhìn 13 diêu tuổi, một thân minh phủ công pháp, tướng mạo nhưng là vô cùng là anh tuấn, hai gò má đẫy đà, hồng hào có sáng bóng, mũi thẳng khẩu chính, hai mắt lấp lánh có thần, mày kiếm bay xéo nhập tấn, chính là một cái hán gian tuấn phẩm nhân vật. Nhìn thấy thiếu niên này hiện thân, chư thần điện, tôn thú đài, quan tinh phủ cùng tiên tâm kiếm tông mấy đại cự đầu, sắc mặt đều là hơi run run, bởi vì bọn họ dĩ nhiên cũng không nhận ra thiếu niên này. Chưa từng gặp, trái lại minh phủ cùng trấn tiên tháp mấy đại cự đầu, trên mặt cũng có lỗi kinh ngạc vẻ, nhưng hết sức hiển nhiên, bọn họ nhận thức thiếu niên này. Ngươi không nên tới, lưỡng nghi đạo nhân khẽ cau mày. Hắc ít tuấn phẩm thiếu niên khẽ mỉm cười, nói, không sao, nhìn thấy náo nhiệt, nhịn không được đi ra cùng mọi người gặp cái mặt. Nói, hắn mỉm cười nhìn về phía mọi người, nói, tự giới thiệu mình một cái, Ngự Vô Cực, minh phủ đệ ngũ vương, bế quan tu luyện 10.000 năm, một năm trước mới có thể xuất quan. Hôm nay có thể thấy được chư vị vạn tiên phúc địa cao cấp nhất đỉnh cao cự đầu. Ta rất vui vẻ, lời nói đúng là vô cùng làm lễ tướng mạo, nhưng nói chuyện giọng nói và biểu tình, nhưng làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng. Hắn nói là nói mát, không đám người có phản ứng. Gọi là Ngự Vô Cực hắc y tuấn phẩm thiếu niên vừa nhìn về phía Lý Mục, nói, rất khó tưởng tượng. Bên ngoài như vậy cùng sơn ác thủy bên trong, lại có thể sinh trưởng ra như ngươi vậy tuyệt thế thiên kiêu. Dưới cái nhìn của ta, hôm nay xuất hiện trong vườn đào các thế lực lớn trẻ tuổi thiên kiêu một đời, không có một người có thể cùng ngươi. Không biết tại sao, Lý Mục đối với thiếu niên này vô cùng là phản cảm, thậm chí ở nhìn thấy hắn đệ nhất mắt, tựu như muốn chém giết, chém thành muôn mảnh. Hắn nhàn nhạt cười cười, chỉ nằm trên đất bốn tôn minh phủ thế hệ trước cường giả thi thể, châm biếm nói, lời này còn cần phải ngươi tới nói. Ngự Vô Cực bị Lý Mục phản phúng cũng không tức giận, như cũ mỉm cười nói, sau đó ngươi thì sẽ biết ta hôm nay đánh giá là thế nào một loại vinh quang. Nói, hắn vừa nhìn về phía Thanh Long, nói, người thân là tôn thú đài nhất điện chi chủ, vì duy trì cái này người ngoại lai, dĩ nhiên không tiếc nói xấu chính mình môn bên trong đệ tử. Đến cũng coi là lòng dạ độc ác, ta hết sức có thể lý giải ngươi, dù sao như là mộc mục như vậy tuyệt thế thiên kiêu. Nếu là có thể lôi kéo đến mình trong trận doanh, hy sinh một hai cái không quan trọng môn nhân, lại toán là cái gì chứ? Thanh Long cười lạnh nói, tuổi còn trẻ, mê hoặc lòng người gây xích mích là không phải là bản lĩnh. Đúng là lô hỏa thuần thanh, ngươi bế quan 10.000 năm, tu luyện chính là miệng công đi. Ha ha, thiên sinh một đôi thấy rõ là không phải mát, lại có một tấm không giữ mồm giữ miệng miệng. Nếu như để Thanh Long điện chủ cảm thấy bất an, cái kia ta chỉ có thể nói, ha ha, này là vinh hạnh của ta. Ngự Vô Cực nhếch miệng cười cợt, hắn phảng phất là có rất nhiều lời muốn nói,